Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, tìm về nên tìm đồ vật. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm chỗ bệ đá. Làm một cái V, I, P nhất đệ tử. Lại bị đồng cấp đừng chi nhân đệ tử bước cho đến loại trình độ này. Đích thật là cực kỳ mất mặt. Cái này quy củ. Không phải Thương Hàn Tông chế định, cũng không phải V, I, P nhất đệ tử chế định. Vì sao không thể rời khỏi? Thanh Lâm giơ lên con mắt, nhìn về phía Vương Hải Nguyên. Người khác khả dĩ rời khỏi, nhưng ngươi không được. Vương Hải Nguyên cười lạnh nói, ngươi muốn biết vì cái gì? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Cũng bởi vì ngươi đắc tội ta. Thật sao? Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía Giang Thần, giống như cười mà không phải cười mà nói. Giang Sư Huynh, người chính là toàn bộ Thương Hàn Tông Đại Sư Huynh, mà lại nói cho Thanh Mỗ, cái này đệ tử ở giữa khiêu chiến. Thanh Mỗ đệ tử, đến cùng có thể hay không rời khỏi? Tự nhiên là không được, nếu không có đây chỉ là đệ tử ở giữa khiêu chiến. Ta còn muốn phải thử một chút thực lực của ngươi. Một gã nam tử trẻ tuổi mở miệng, ánh mắt tại Thanh Lâm trên người dò xét, lộ ra tham lam, người này, đúng là Hoắc Tinh, ta hỏi chính là Giang Sư Huynh. Thanh Lâm nói, Giang Thần trầm mặc một lát, mở miệng nói, đệ tử ở giữa khiêu chiến, là chúng ta thu đồ đệ về sau, một cái không quy củ bất thành văn, ngược lại hoàn toàn chính xác không có không tiếp thụ khiêu chiến. Nghe thấy được a, Vương Hải Nguyên trong mắt hàn ý đại phóng, ánh mắt tại Vân Phi cùng Loa Nhi trên người đảo qua. Nói, hai cái phế vật, nói đi, ai tiếp nhận khiêu chiến của ta? Ta đến, Loa Nhi nhìn Thanh Lâm một mắt, đứng ra thân đến, Vân Phi khẽ giật mình, vội vàng ngăn tại Loa Nhi trước mặt, nói, ta thế nhưng mà đại sư huynh. Hơn nữa tu vi của ta so ngươi cao hơn thượng một ít. Để ta đánh đi, vậy thì ngươi rồi. Vương Hải Nguyên trong mắt sát cơ nhất thiểm. Cước bộ bước ra, toàn thân hoàng uy bộc phát, như gió như sóng. Trong chốc lát mang tất cả tại Vân Phi quanh người. Cho ta quỳ xuống, Vương Hải Nguyên cười lạnh. Cái kia hoàng uy phảng phất là hóa thành hai cái quyền đầu. Phịch một tiếng đập nện tại Vân Phi đầu gối đằng sau. Cho đến khiến cho hắn quỳ trên mặt đất. Vân Phi cắn chặt hàm răng. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra. Cái kia hoàng uy oanh kích. Làm cho hắn hai đầu gối cốt cách cơ hồ hoàn toàn đứt gãy. Một cổ cực kỳ kịch liệt thống khổ tại hắn toàn thân lan tràn. Nhưng hắn cũng không có quỳ. Sư tôn đã từng nói qua. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, có thể bái cha mẹ, không quỳ người khác. Vân Phi đôi mắt có chút đỏ lên. Ngươi sư tôn, Vương Hải Nguyên cười ha ha. Ta cho ngươi biết, lúc này là ngươi quỳ. Ngày sau, ngươi sư tôn cũng muốn quỳ. Thoại âm rơi xuống, hoàng uy lại lần nữa oanh ra. Vân Phi hai đầu gối cốt cách răng rắc một tiếng, hoàn toàn đứt gãy. Lập tức muốn quỳ xuống, nhưng Vân Phi nhưng lại hai tay chống đấy, tựu như vậy gian nan trèo chống lấy chính mình thân thể. Xương cốt của ngươi ngược lại là quá cứng rắn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi hôm nay đến cùng quỳ không quỳ. Vương Hải Nguyên trong mắt hàn quang nhất thiểm, hoàng uy lại oanh kích tại Vân Phi trên hai tay. Vân Phi chỉ là linh đan cảnh tu vi. Căn bản không có cách nào cùng Vương Hải Nguyên chống lại. Nếu không có Vương Hải Nguyên muốn nhục nhã, trực tiếp liền có thể dùng hoàng uy đánh chết Vân Phi. Răng rác, Vân Phi hai tay cốt cách truyền ra đứt gãy chi âm. Nhưng thân thể lập tức muốn quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là gào rú một tiếng, bỗng nhiên dùng cái trán chạm đất, đụng ra máu tươi, lại trèo chống lấy hắn cả người. Một màn này, làm cho trước kia những cái kia xem náo nhiệt chi nhân lâm vào trầm mặc. Bọn hắn trong nội tâm, đối với Vân Phi cũng là sinh ra một tia kính nể chi ý. Mà ngay cả có chút VIP nhất đệ tử đều là khuôn mặt có chút động. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm tại Vân Phi trong nội tâm, rốt cuộc là hạng gì địa vị, gần kề một câu mà thôi, lại để cho Vân Phi như thế kiên trì. Đương nhiên, ngoại trừ đối với Vân Phi kính nể, còn có đối với Thanh Lâm xem thường, làm một cái VIP nhất đệ tử. Lại tựu như vậy nhìn xem đệ tử của mình ở trước mặt mình thụ loại khuất nhục này. Nhưng lại liền cay rắm cũng không dám phóng. Thật sự là có nhục VIP nhất đệ tử thanh danh. May mắn ta không có bái ông ta làm thầy. Như loại người này, ta tình nguyện không bái sư, cũng tuyệt đối không thể trở thành đệ tử của hắn. Đây là đại bộ phận người ý nghĩ trong lòng. Ta nhìn ngươi đầu lâu phải chăng cũng như vậy cứng rắn. Vương Hải Nguyên gặp Vân Phi càng như thế cố chấp, trong mắt sát cơ bùng lên, cái kia uy áp hóa thành một cái quyền đầu, bay thẳng đến Vân Phi cái trán oanh tới. Đây là sát cơ, nồng đậm sát cơ. Loan Nhi tiến lên một bước, cho đến ngăn cản, Thanh Lâm nhưng lại lên tiếng quát, trở về. Loan Nhi cước bộ dừng lại, cuối cùng nhất không có tiếp tục tiến lên nữa. Cùng lúc đó, Vương Hải Nguyên Hoàng uy biến thành làm quyền đầu đã đi tới Vân Phi cái chán trước khi lập tức muốn oanh chúng. Nhưng vào thời khắc này, một cổ khổng lồ uy áp bỗng nhiên đánh úp lại, trực tiếp đem Vương Hải Nguyên Hoàng uy sụp đổ, lại để cho Vương Hải Nguyên liền lùi lại mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống cao đài. Giang sư huynh, đệ tử ở giữa khiêu chiến, ngươi ra tay không thích hợp a. Vương Hải Sinh nhướng mày, nhìn về phía Giang Thần, khiêu chiến chỉ là khiêu chiến, Hải Nguyên đã động sát cơ, nên thu tay lại. Giang Thần thản nhiên nói, đã Giang sư huynh là ngươi nói tình, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Vương Hải Nguyên không có cam lòng, bất quá hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một ít Giang Thần tính cách. Hung hăng nhìn Vân Phi một mắt, về tới Vương Hải Sinh chỗ cao đài, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, một cổ lực nhẹ đem Vân Phi nhẹ nhàng nâng lên, về tới trước mặt mình. Giờ phút này Vân Phi buông lỏng phía dưới, bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt, đã lâm vào hôn mê. Thanh Lâm là hắn ăn vào một viên thuốc, thần sắc bình tĩnh cùng đợi, ước chừng nửa canh giờ, Vân Phi tỉnh lại, hắn cốt cách không ngờ khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa tu vi của hắn, vậy mà theo linh đan cảnh, trực tiếp tấn thăng đến bản thân cảnh. Vân Phi mừng rỡ như điên, lại nghe Thanh Lâm nói, ngươi mà lại an ổn vượt qua bản thân kiếp, kiếp qua về sau, vi sư mang ngươi, tìm về nên tìm đồ vật. Vân Phi ánh mắt nhất thiểm, trong nội tâm kích động tột đỉnh, hung hăng nhẹ gật đầu. Cũng không phải là chỉ là Vương Hải Nguyên khiêu chiến Thanh Lâm đệ tử. 1000 VIP nhất đệ tử chính giữa. Cũng giữa lẫn nhau đã bắt đầu khiêu chiến. Bất quá bọn hắn đều là thực lực tương đương. Không có Vương Hải Nguyên cùng Vân Phi như vậy chênh lệch. Càng không có Vương Hải Nguyên như vậy nhục nhã. Thời gian chuyển rời, lại là quá khứ 3 ngày. Cho đến giờ phút này, đệ tử kia ở giữa khiêu chiến cũng đã cáo một giai đoạn, một đoạn mà Vân Phi cũng đã vượt qua bản thần kiếp. Không thể không nói, vừa rồi Vương Hải Nguyên nhục nhã cũng không có cho Vân Phi mang đến bóng mờ, ngược lại làm cho hắn tâm tính so với dĩ vãng càng thêm kiên nghị cùng cao ngất. Cái này bản thần kiếp vượt qua, cơ hồ không có cho hắn mang đến cái gì nguy cơ. Lần này thu đồ đệ, đến tận đây chấm dứt. Giang Thần thanh âm truyền khắp cả cái đệ tử sơn, nếu có muốn bái sư người, sang năm khả dĩ lại đến. Chuyện đó rơi xuống, Thanh Lâm trực tiếp đứng dậy, thủ trưởng huy động tầm đó, Vân Phi cùng Loa Nhi cũng là bay lên, cùng hắn chỉ lên trời bên ngoài bay đi. Cái này cũng coi là VIP nhất đệ tử. một điểm tính nết đều không có. Thật không biết là như thế nào tu luyện tới loại trình độ này. Dùng hắn phách lực, sao cũng có thể thu chút ít bản thân cảnh trở xuống đích đệ tử. Nổi tiếng quả nhiên không bằng gặp mặt, ta còn tưởng rằng có thể đạp vào 8000 giai người. Mạnh như thế nào? Nhiều tiếng lời nói theo giữa đám người truyền ra, trong nội tâm đối với Thanh Lâm xem thường đã đến cực hạn. Đông, nhưng lại vào thời khắc này, một tiếng chuông vang bỗng nhiên vang lên, thanh âm rung chuyển, truyền khắp cả cái đệ tử sơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.